Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý nam tư nhìn Triệu Tây bối vùng vẫy. Không thể chịu đựng được nữa. Vì vậy anh bước đi. Khoác vai cô, trên đường đi gặp rất nhiều người. Quý nam tư nở nụ cười rạng rỡ chào đón họ. Triệu Tây bối mặc dù còn rất mâu thuẫn nhưng cô biết cảnh tượng như vậy không thể chịu đựng được sự ương ngạnh của mình. Đành phải nở nụ cười vốn đã cứng ngắc rồi đi theo quý nam tư đi thẳng đến bên quý lão phu nhân. Tất cả các vị khách đều có ảo giác rằng khuôn mặt tươi cười của quý nam tư dường như rạng rỡ hơn trước. Nhiều người cho rằng hắn ta mới tiếp quản tập đoàn quý thị nên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến bên quý lão phu nhân. Chà, mới một hồi không gặp. Tâm trạng cháu có vẻ vui nhỉ. Quý lão phu nhân nhìn quý nam tư. Rồi nhìn Triệu Tây bối đang cúi đầu. Thấy mặt và tai của Triệu Tây bối đỏ bừng. Bà nhanh chóng hiểu chuyện gì đã xảy ra nên đã nói đùa với quý nam tư. Cháu luôn luôn có tâm tình tốt. Nhất định là bà nội hiểu lầm. Quý nam tư nói mà không thèm đỏ mặt thở đê không xê. Hoàn toàn phớt lờ câu nói đùa của quý lão phu nhân. Triệu Tây bối càng đỏ mặt hơn khi quý lão phu nhân nói điều đó. Cô đứng bên cạnh quý nam tư mà không dám ngẩng đầu lên. Cũng không dám nói lời nào. Ha ha, tuổi trẻ, được rồi, bà nội không nói. Yến tiệc tối nay cũng sắp kết thúc rồi. Con và tiểu bối ở lại tiễn khách đi. Sau khi quý lão phu nhân nói xong. Bà để dì Trương bên cạnh giúp bà đi ra ngoài khách sạn. Bà nội xin hãy chờ một chút. Chúng ta sẽ quay lại ngay. Quý nam tư nói một cách kính trọng. Khuôn mặt tươi cười kéo dài cả đêm của Triệu Tây bối cuối cùng đã sụp đổ sau khi tiễn đi làn sóng những vị khách cuối cùng. Em cảm thấy như khuôn mặt của mình không còn là của chính mình nữa. Triệu Tây bối nhéo mặt mình và lẩm bẩm nói nhỏ. Quý nam tư buồn cười nhìn cô. Đột nhiên đưa tay kéo mặt cô lại. Nghiêm nghị nói. Không, anh thấy mặt em vẫn ổn mà. Triệu Tây bối bị hành động đột ngột của quý nam tư làm cho ngay lập tức đỏ mặt. Cô nhìn quý nam tư một cách hung hăng. Quay người đi vào nhà vệ sinh. Nhưng trong mắt quý nam tư. Hành động của Triệu Tây bối giống như đang chạy trốn. Hắn không khỏi cười thầm. Cô gái này thật sự rất đáng yêu. Triệu Tây bối cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại. Nghĩ đến việc cô ấy vừa mạnh dạn đề nghị hẹn hò với quý nam tư như thế nào. Trái tim cô lại đập thình thịch. Cô bước đến chỗ quý nam tư đang đợi ở lối vào khách sạn. Cúi đầu, khẽ cắn cánh môi không lên tiếng. Đã gần 12 giờ rồi. Mau về nhà đi. Quý nam tư biết rằng Triệu Tây bối là người da mặt mỏng. Vì vậy hắn chu đáo giả vờ như không nhận thấy sự không được tự nhiên của cô ấy. Nói một câu dẫn xong liền hướng xe của quý gia đi đễn. Triệu Tây bối không quan tâm đến sự xấu hổ nữa. Vội vàng đi theo. Sau khi quý lão phu nhân rời đi. Các vị khách lần lượt rời đi. Với tư cách là người chủ trì và là người quan trọng nhất đêm nay. Quý nam tư chỉ có thể đại diện cho quý gia và đưa Triệu Tây bối đi xã giao cho đến khi kết thúc bữa tiệc. Triệu Tây bối đi giày cao gót và đi không nhanh. Cô ấy đã dành gần như cả đêm để đứng. Cô thực sự mệt mỏi. Cô dường như ngồi phịch xuống ghế ngay khi vừa lên xe. Tài xế nhanh chóng khởi động xe. Qua khóe mắt anh nhìn thấy nhị thiếu gia đang cúi xuống cởi giày cho Triệu tiểu thư đang nhắm mắt lại. Người lái xe lão Lý thầm nghĩ rằng thật không thể tin được. Đây thật sự là nhị thiếu gia mà hắn gặp qua từ nhỏ. Khi còn bé nghịch ngợm gây sự, lớn lên lại sát phạt quả quyết sao? Hắn thực sự đã tự tay cởi giày của một người phụ nữ. Thậm chí còn nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân và mắt cá chân của cô ấy. Điều này cũng quá kinh tủng rồi đi. Như vậy sẽ tốt hơn. Em nghỉ ngơi một hồi. Để anh xoa bóp cho em. Cảm giác được có người cởi giày của mình. Triệu Tây bối mở ra đôi mắt nhắm nghiền. Sau đó nhìn thấy đỉnh đầu của quý nam tư. Bắp chân của cô đang xoa bóp vừa phải. Cuối cùng mới truyền đến một câu nói như vậy của hắn. Triệu Tây bối sững người một lúc lâu. Anh ấy thực sự đã cởi giày của cô. Anh ấy thực sự xoa chân cô. Khi nào họ trở nên thân thiết như vậy? Quý Nam Tư xoa bóp chân cho Triệu Tây Bối rất tự nhiên và không cảm thấy có gì không ổn. Năm đó khi ở trong quân đội, thường có một số vết thương trên cơ thể. Hầu như mọi người đều biết một chút thủ pháp. Vì vậy khi thấy Triệu Tây Bối mệt mỏi đến mức đứng cũng không đứng được, hắn mới nghĩ đến việc xoa bóp cho cô ấy. Triệu Tây Bối hết lần này đến lần khác đỏ mặt. Sau đó cuối cùng nghĩ đến từ hôm nay hai người chính thức hẹn hò. Vì vậy cô nén xấu hổ, rốt cục nặn ra hai chữ: cảm ơn. Quý Nam Tư đột ngột ngẩng đầu lên, một đôi mắt đen sâu thẳm đập vào mắt Triệu Tây Bối. Nhưng động tác trên tay hắn cũng không hề dừng lại. Anh nghĩ nếu muốn cảm ơn thì nên có cái gì đó thực chất. Quý Nam Tư trịnh trọng nói với Triệu Tây Bối. Triệu Tây Bối ngơ ngác nhìn hắn, ngây ngốc hỏi, cái gì là thực chất? Thấy xoa bóp gần xong, Quý Nam Tư buông bắp chân của Triệu Tây Bối ra, tào nhã đứng thẳng dậy, kéo cơ thể nhỏ nhắn của Triệu Tây Bối vòng qua. Cuối cùng hai người cũng đối mặt với nhau. Như thế này, Quý Nam Tư nói xong, không để Triệu Tây Bối có cơ hội phản ứng, anh đã hôn cô bằng đôi môi nóng bỏng. Mãi cho đến khi lưỡi của Quý Nam Tư quấn lấy lưỡi của cô ấy, Triệu Tây Bối mới kịp phản ứng lại là Quý Nam Tư đang hôn cô ấy. Đây là lần đầu tiên Quý Nam Tư chủ động hôn cô tối nay. Đây có phải là thực chất mà hắn vừa nói không? Đôi tai nhỏ của Triệu Tây Bối đã đỏ đến mức chảy máu. Khi cô nhìn thấy nụ cười tinh nghịch của Quý Nam Tư, đôi mắt vừa mở to của cô vội vàng nhắm chặt lại. Tùy ý Quý Nam Tư không ngừng phiên dảo ở trong miệng cô. Thấy Triệu Tây Bối lần này cuối cùng cũng nhắm mắt lại, Quý Nam Tư hài lòng mỉm cười và hôn càng tập trung hơn. Không ngờ hương vị của cô lại ngọt ngào như vậy. Quý Nam Tư vươn tay ôm Triệu Tây Bối vào lòng, vừa hôn cô thật sâu, vừa áp cơ thể nhỏ nhắn của cô vào người mình, dùng sức giống như muốn đem cô cọ sát vào trong máu thịt của hắn vậy. Triệu Tây Bối bị nụ hôn của Quý Nam Tư làm cho choáng váng. Cô cảm thấy mình sắp thiếu dưỡng khí, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ được gì, càng không có tâm trí mà nghĩ đến tài xế đang ở ngay trước mặt của cô ấy. Đem sự thân mật của bọn họ hoàn toàn để ở trong mắt, Quý Nam Tư ra hiệu cho Lão Lý. Lão Lý nhanh chóng nâng vách ngăn trong xe lên, để Quý Nam Tư và Triệu Tây Bối ở trong một không gian độc lập. Cảm giác được cô gái nhỏ bé trong lòng mình hô hấp càng ngày càng gấp gáp không đều. Quý Nam Tư bất đắc dĩ buông Triệu Tây Bối ra, đem đầu tựa vào trán cô. Thanh âm trầm khàn vang lên bên tai Triệu Tây Bối. Cô gái ngốc, khi hôn đừng quên hít thở. Chỉ là lúc này Triệu Tây Bối đã bị hắn hôn tới mức tìm không thấy Đông Tây Nam Bắc. Hiện tại bị một câu nói trêu ghẹo như vậy cô mới hoàn hồn lại. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt Quý Nam Tư. Cách chương.